Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Thứ Chu Thuần không hiểu biến mất. Thế nhưng Mạc Doãn Phong tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho Trần Hoa Phong. Phải biết rằng, Đông Lăng có bốn được xưng là thiên tài người, mà hắn cùng Trần Hoa Phong chính là trong đó hai. Hai người có thể nói từ vừa mới bắt đầu vẫn là cạnh tranh đối địch quan hệ. Hoa Phong huynh, không biết Thiên Nguyên Môn vì sao phải phát lệnh truy nã Chu Thuần. Không biết Trần Hoa Phong cũng không phải tài trí bình thường, mà không phải là thường khéo. Hắn nếu như bắt sống Chu Thuần, lấy được tưởng thưởng cùng người bên cạnh là giống nhau như đúc. Hai người các mang ý xấu, tự biết từ đối phương trong miệng thì không cách nào bộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Tỉnh điểm khí lực, tiếp tục đi phía trước truy. Thái Dương đã thăng thật cao. Mạc Doãn Phong nhìn phía trước như trước vẫn duy trì nguyên lai tốc độ người. Trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm mà ni, Hoa Phong huynh. Ngươi có biết, nàng dùng rốt cuộc là thân pháp gì? Không biết, Trần Hoa Phong không chút do dự trả lời. Nhưng là đáy mắt hắn lại là hiện lên vui mừng. Đằng vân bộ quan hệ trọng đại. May mà Mạc Doãn Phong nhận không ra. Nếu không một khi tiết lộ ra, kia tiến vào tiên phủ ở đâu còn luân đến bọn họ Thiên Nguyên Môn. Dù cho luân đến, vậy cũng không có khả năng có hắn phân. Thần cấp, đây chính là đông đảo người tu chân tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như hắn có thể đi vào tiên phủ một lần, kia bước vào thần cấp khả năng tính nhất định là so với người trước mắt cao rất nhiều. Màn đêm lại lần nữa đến, Chu Thuần thân hình rốt cuộc chịu không nổi đi xuống trụy. Nàng đã đạt tới cực hạn, thế nhưng còn có một trễ hành trình, nàng liền có thể đến sương mù dày đặc rừng rậm. Mami, Chu Bảo Bảo cảm giác được bên ngoài tình huống. Hô to một tiếng, thế nhưng Chu Thuần đã không có chi giác, hắn đương nhiên là ra không được, mà hắn phát ra linh lực, cũng là ra không được. Daddy, ngươi mau tỉnh lại a! Chu Bảo Bảo vừa lo lắng chạy đến Quân Ngự Hàn bên người. Trước kia không có vào thân thể hắn tí thần kiếm đã biến mất không thấy. Hắn bụng vết thương cũng đã khép lại. Thế nhưng hắn lại là nhắm chặt hai mắt, toàn thân bị đỏ như máu sương mù bao vây lấy, không có một điểm động tĩnh. Bên ngoài, đi theo Chu Thuần phía sau hai người, thấy nàng rốt cuộc ủng hộ không được, cũng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm mà ni bọn họ theo môn phái chung lấy được đan dược đã. Dùng xong, nếu Chu Thuần còn có thể kiên trì, sợ bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Chu Thuần thân thể thẳng tắp ngã rơi xuống. Ở mau tiếp xúc được mặt đất thời gian, một trận nhu hòa quang mang nhấp nhoáng, kéo lại thân thể của nàng hình, làm cho nàng không đến mức bởi vì rơi mà thương tổn được thân thể. Đồng thời, Mạc Doãn Phong đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng phía nàng bay tới. Mà Trần Hoa Phong tự nhiên cũng là không nhường cho, bọn họ đuổi nàng lâu như vậy, dựa vào đan dược mới sống đến bây giờ, huống chi là Chu Thuần. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt rơi, tự nhiên nghĩ đến là nàng đã lực kiệt, tự nhiên cũng sẽ không để ý sẽ nàng. Bắt đầu tranh đoạt, hai người đều là xuất giải trung giai, linh lực đụng nhau, các loại chiêu thức biến ảo. Chỉ cần xung quanh gì đó bị bọn họ linh lực dư ba quét đến, đều tự nhiên mà vậy trở nên nát bấy. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số động, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay. Chậm rãi bao phủ Chu Thuần thân thể, đột nhiên giữa, hai người đều rơi vào trên người nàng thần thức cư nhiên đều biến mất không thấy. Bọn họ nhìn đối phương liếc mắt một cái, phi thường có ăn ý ngừng tay, sau đó tới Chu Thuần nguyên bản nằm địa phương, chỗ đó đã không có của nàng tung tích, hai người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, sau đó hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm money bọn họ ở chung quanh tìm rất lâu. Mãi cho đến bình minh, như cũ là không có phát hiện cái gì Chu Ti mã tích. Hết chương.